Tới đây là kết thúc tập 3 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ đừng quên nhấn like video và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.